Hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 4, gặp gỡ tại ngôi trường danh giá P2. Gocchuyenaudio.com. Nó được Kim dẫn đến trước cửa lớp 11A1. Kim bước vào lễ phép chào cô. Kim đi lại bàn giáo viên đặt lên đó một sắp giáo án dày cộm rồi nói với cô một điều gì đó. Cầm bước về chiếc bàn quen thuộc ở cuối lớp ngồi, nó đang rung rung vì ngày đầu đi học trễ nên chẳng dám bước vào lớp. Em vào đây đi, cô Thúy nhìn nó cười hiền hậu. Dạ, nó bước vào đứng giữa bục giảng. Giới thiệu bản thân đi em, cô nói với nó. Chào mấy bạn, mình là Bảo Hân mới chuyển đến trường này, mong các bạn giúp đỡ mình. Nó nháy mắt khiến phần lớn nam sinh trong lớp nhập viện. Bà Hân sinh mà, về, Hân ngồi cạnh bạn Kim nhé. Cô Thúy vui vẻ nói. Nó xách cái ba lô mèo con của mình đến chỗ nhỏ Kim. Cả tiết học nó thấy Kim không chú ý cũng không thèm nói với nó câu nào, nó thấy nghi. Ba tiết học cứ trôi qua trong sự mệt mỏi của học sinh. Ê, bạn thân xương mày tao cho thân ha Kim. Nó cười tinh nghịch, ok con gà đen, nhỏ Kim đáp lại, mày ra căng tin với tao coi đói muốn chết á, phải rồi sáng chị Hân chỉ có cái bánh mì, về, đi. Nó chưa kịp phản ứng thì nhỏ Kim lôi nó đi sền sạch. Ra tới căng tin mọi học sinh đều tập trung ở chiếc bàn sang trọng nhất. Nó với nhỏ Kim đi lại chen vào đám đông, nó hét to lên. Người gì mà đẹp trai thế nhở? Nó ngây thơ hét lên, sau đó mới biết mình lỡ mồm, về, mọi ánh mắt ngạc nhiên dồn vào nó. Bắt đầu ồn ào bàn tán, học sinh một ê tụi bây nhỏ đó xinh ghê ha. Mà dòm nó ăn mặc như con nhà quê vậy á, học sinh hai ờ chắc nó chỉ được cái mặt xinh thôi chứ hoàn cảnh chẳng đờ si như chúng ta đâu. Ha, đám học sinh phá lên cười nhìn nó chế giễu. Nó với nhỏ Kim đứng ngỡ ngàng trước bao nhiêu con mắt của tụi kia. Cô là Hàn Bảo Hân, con gái của chủ tịch tập đoàn SQS phải không? Nó ngạc nhiên khi đứa con trai ngồi trên chiếc bàn sang trọng được mọi người tập trung đến hỏi nó. Vâng tôi đây, nó gật đầu lia lia. Tụi học sinh cười nó khi nãy mới giật mình khi biết nó là con của chủ tịch tập SQS xuyên quốc gia về ngành đá quý kiêm nước hoa. Mọi người đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về nó. SS1E nó giàu vậy sao ăn mặc kỳ khôi thế? SS2 tao cũng chẳng biết nữa, chắc có gì đó không ổn. Bla, bla, bla, hắn hỏi nó xong thì bước lại cái bàn ken thuộc ngồi cạnh một nhỏ xinh xắn mặt mũi chết toàn son với phấn đắt tiền. Ai biết là ai không nào? Là chị Nhã Vi đấy. Nó ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác nhìn hắn trong bụng nghĩ thầm. Cái tên chết bầm, hỏi rồi cái bỏ đi luôn hà. Bỏ bà ở lại đây bị soi mói đây này. Làm bại lộ thân phận bà rồi. Đáng GTTT, nhỏ Kim lay lay di áo nó. Ê mày sao vậy, có sao đâu, đang bực vì tên chết bầm ấy nè. Nó đỏ mặt lên vì giận. Thôi đi ăn đi, tao đói rồi nè, nhỏ Kim kéo nó đi. Gọi hai dĩa cơm, nó hỏi. Sao trong giờ học nãy mày nhìn thằng lớp phó hoài vậy? Kể tao nghe đi, mày thích nó phải không? Tao giúp cho nè, nó ra vẽ ta đây. Ừ thì tao thích nó. GT, được rồi nể mày là bạn của tao. Tao sẽ giúp mày cưa chàng hen. Nghe nè, làm như vậy đó rồi sau đó là như vậy nè. Email protected, em, hai nàng bàn bạc cưa chàng lớp phó ngon lành. Kế hoạch đã được vạch ra một cách hoàn hảo. Chỉ thực hiện thôi, cho giới thiệu sơ về trường nhen. Trường ánh sao gồm 3 dãy là khối 10, 11, 12 mỗi dãy 3 tầng. Trường này dành cho con nhà giàu có tới học chứ không dành cho những gia đình khá giả hay con nhà nghèo. Vì học phí lên đến mấy chục triệu đồng. Nó không thích mọi người nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu nên đã tự chỉnh lại cách ăn mặc của mình. Gocchuyenaudio.com. Cho giống con nhà nghèo. Giới thiệu nhân vật, Lâm Nhật Nam, lớp phó 11A1, đẹp trai, học giỏi, hiền lành, ga lăng, thích thầm nhỏ Kim, cách chương.